xuyên qua các thế giới làm tiểu khả ái. Chương 9, từng bước một trở thành người thừa kế Bạch gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 năm sau, sinh nhật thứ 18 của Bạch Huyền cũng đến. Những người trong giới đều đã nghe danh của Bạch Huyền. Từ một người học dốt nhất nhảy vọt lên vị trí top 1. Là một giáo thảo nổi tiếng. Thì cái gì đứng nhất cái đó. Nhờ đó địa vị Bạch Tuấn được củng cố. Bạch Tuấn cho mời tất cả các gia tộc lớn đến tham dự và tổ chức thật hoành tráng vì đứa con trai này của ông đã trở nên nổi tiếng. Nếu tổ chức qua loa sẽ bị đám nhà báo mổ xẻ tin tức. Lúc đó địa vị của ông sẽ giảm sút. Bạch Cố Từ và Bạch Cố Hương mấy năm nay chỉ lo hãm hại Bạch Huyền mà kết quả học tập giảm sút rõ rệt. Lại hay nháo làm ông bố chật vật để giải quyết. Vì vậy, ông đã chọn Bạch Huyền làm người thừa kế. Bạch Cố Từ và Bạch Cố Hương tức lắm cũng không làm gì được. Chỉ có thể mỉa mai hắn. Bà mẹ kế thì đã bệnh mà chết nên Cố Từ và Cố Hương không có chỗ dựa. Lúc nào cũng hành động không suy nghĩ để rồi bị tước đoạt quyền thừa kế. Bạch Huyền một thân vest trắng. Tóc vuốt keo rất ra dáng cậu chủ. Hắn cùng bố đi mừng rượu ở các bàn và nghe những lời chúc mừng. Mấy tiểu thư của các gia tộc luôn dòm ngó. Tìm cách tiếp cận hắn. Hắn khinh. Những lúc khó khăn nhất của hắn thì họ bàn tán. Khinh miệt. Bây giờ hắn trở nên tài năng thì dòm ngó muốn trở thành Bạch phu nhân. Thật nực cười. Trong buổi tiệc sinh nhật của hắn cũng xuất hiện một nhân vật nổi tiếng vâng. Đó chính là Dạ Nguyệt. Trong khi mọi người đang dòm ngó. Muốn tiếp cận hắn thì y lại chỉ để ý đến đồ ăn. Y ngồi yên một góc khuất. Ăn một cách từ tốn nhưng thực sự là rất nhiều. Bạch Huyền quét mắt qua y, thấy y vẫn ăn ngon lành thì nhếch khóe miệng. Bởi vì ít nhất vẫn có một người ở đây không như vậy. Buổi tiệc bắt đầu bởi giọng nói của Bạch Tuấn. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của con trai cả của tôi. Cũng là ngày vui nhất cuộc đời tôi. Hãy cụng ly để chúc mừng người thừa kế của Bạch gia tương lai Bạch Huyền. Mọi người cùng cụng ly. Bỗng có tiếng, bang, bang, vang lên, ai đó đã thuê sát thủ đến ám sát họ. Bạch Huyền lập tức gọi cho cảnh sát. Bản thân mình tìm Dạ Nguyệt để bảo vệ cho y. Dạ Nguyệt được Bạch Huyền kéo xuống gầm bàn trốn. Hai người ở đấy đến khi cảnh sát đến. Trong lúc sợ hãi, tai mèo và đuôi mèo của Dạ Nguyệt chui ra. Bạch Huyền chứng kiến hết tất cả. Ôm y vào lòng, thủ thỉ, hóa ra em là mèo con. Vậy anh sẽ là nhân viên hốt phân cho em. Vì Dạ Nguyệt học vượt lớp nên kém tuổi Bạch Huyền nha. Anh sẽ không đưa em đi chứ. Đi đâu cơ? Đi phòng thí nghiệm. Bạch Huyền bật cười. Dạ Nguyệt chỉ là của mình thôi. Lấy đâu ra chuyện mình sẽ mang em ấy đi. Sẽ không đâu. Em là của anh. Dạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì y cũng có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đám sát thủ này đang nhắm vào Bạch Huyền và Bạch Tuấn. Rất tiếc, hắn và Bạch Tuấn đều võ công đều cao cường nên tránh được. Bạch Tuấn cũng chỉ bị trúng đạn ở chân. Cảnh sát cũng đã đến. Tổng số người chết là 10. Chủ yếu là bọn sát thủ bắn nhầm. Trong số đó, Bạch Cố Từ cũng chết. Qua điều tra, chủ mưu của vụ án chính là Bạch Cố Hương. Cô ta ghen ghét với Bạch Huyền. Ham quyền thừa kế của Bạch Tuấn nên đã thuê người ám sát. Đến lúc đó sẽ chỉ còn cô và Bạch Cố Từ có quyền thừa kế hợp pháp. Nhưng cô ta lại muốn độc chiếm tài sản nên thuê sát thủ giết luôn Bạch Cố Từ. Bạch Cố Hương và bọn sát thủ bị bắt và phải lãnh án tử hình vì tội mưu sát và giết người. Trong đó có 10 người chết. Cứ nhiên Bạch Huyền đã loại bỏ được hai đối thủ ngu si tự hại chính mình. Hắn cười khẩy. Bây giờ trở ngại cuối cùng của hắn là Bạch Tuấn. Mặc dù Bạch Tuấn đã lập hắn làm người thừa kế tương lai nhưng ông ta vẫn rất muốn quyền lực. Nếu ông ta còn sống thì hắn sẽ mãi chỉ là con rối mà thôi. Hắn cười khẩy, sẽ sớm thôi, Bạch Tuấn sẽ chết mà không cần hắn đụng tay. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Địa vị cũng giảm đi không ít. Gã ngồi lau mồ hôi trên trán, suy nghĩ cách để củng cố thêm quyền lực. Bạch Khuyển sợ Dạ Nguyệt sẽ hoảng sợ về vụ việc tối qua nên sáng hôm nay hắn sang đón y đi học. Chiếc Mercedes lao vun vút trên đường phố, chẳng mấy chốc đã dừng ở cửa trường học. Các học sinh cùng cư dân mạng không ai không biết vụ việc tối qua ở Bạch gia. Khi thấy Bạch Khuyển cùng Dạ Nguyệt đến, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Trời ơi, nhà xảy ra vụ việc lớn vậy mà vẫn đi học được ư, tôi thật là bái phục. Tối qua chết nhiều người quá, mà hình như Dạ Nguyệt cũng ở đấy. Không biết cậu ấy có bị thương không nữa. Hình như đúng rồi, tôi đọc báo thấy kẻ chủ mưu là Bạch Cố Hương, em gái Bạch Khuyển đó. Nghe đâu là do muốn độc chiếm tài sản nên thuê người ám sát hai anh trai và bố. Đúng thiệt là độc ác mà, thảo nào lãnh án tử hình. Cái đồ lấy oán báo ân. Bạch Khuyển dẫn Dạ Nguyệt trốn đi kịp thời nên không sao cả. Bạch Tuấn cũng chỉ bị bắn vào chân. Bây giờ cũng không sao rồi. Nhưng Bạch Cố Từ bị ăn ngay đạn vào đầu nên tử vong tại chỗ. Mà Bạch Cố Từ là anh ruột của Bạch Cố Hương đấy. Đúng là bị tiền tài mê muội đến mù mắt mà. Tôi mà có người con như thế thì tôi vứt quách đi cho rồi. Tinh. Nhiệm vụ ẩn 3 của ký chủ nè, trợ giúp nhân viên hốt phân trở thành chủ tịch Bạch thị. Rồi tiện thể công lược luôn nha. Dạ Nguyệt chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Thế giới này sắp kết thúc rồi. Mình bật mí chút nè. Thế giới sau sẽ là cổ đại nha. Cách chương.